Cô nàng xấu xí là bạn gái tổng tài. Chương 92. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Dương Kỳ Uyên bỏ đi, Mộng Hoàn mặt vẫn không có một chút cảm xúc nào. Chỉ thản nhiên cúi người nhặt tài liệu bị rơi khắp nơi trên sàn. Lâm Đình thấy vậy liền bỏ điếu thuốc vào trong ly nước. Nhanh chóng bước đến, tay, không sao chứ? Mộng Hoàn đứng dậy ngước nhìn anh. Tuy gương mặt vẫn lạnh lẽo như băng, ánh mắt vẫn thờ ơ, vô cảm, nhưng không hiểu sao cô lại cảm nhận được trong lời nói của anh có sự quan tâm. Không lẽ là do ảo giác sao? Không sao, nhưng mà, lúc nãy tôi thấy Dương Kỳ Uyên nói rất đúng. Anh không cần vì tôi mà đối đầu với cô ta. Với Dương gia, lỡ đâu cô ta làm thật thì sao? Khóe miệng Lâm Đình lại nhoẻn lên một nụ cười khinh thường. Vì cô cảm thấy bản thân mình quan trọng đến vậy à? Tôi chỉ là cảm thấy cô ta chướng mắt thôi. Lúc nào cũng nghĩ mình là tiểu thư của Dương gia thì muốn làm gì thì làm. Mà cô cũng không cần lo. Cho dù có cho cô ta 100 lá gan cô ta cũng không dám làm thật đâu. Sau câu nói của Lâm Đình, Mộng cũng không biết nên nói gì. Tự dưng bầu không khí lại tĩnh lặng đến rợn người, làm cho cô muốn nhanh chóng thoát ra khỏi nó. Vậy, tôi tiếp tục làm việc đây. Anh có cần gì thì bảo với tôi. Rõ ràng mình không muốn làm tổn thương cô ấy, nhưng tại sao lại không thể không nói ra những lời đó? Dường như mình đang muốn che giấu nội tâm của mình, không muốn cô ấy nhìn thấy. Dương Kỳ Uyên lúc này đang bực tức bước vào thang máy, không ngờ lại trùng hợp gặp Lâm Lâm. Hừ, là cô sao? Dương tiểu thư sao lại không vui như vậy? Là vì tưởng Mộng Hoàn sao? Hai, Dương tiểu thư cần gì phải bận lòng như vậy? Dù sao Lâm Tổng cũng đã có vợ rồi. Không lẽ cô định làm tiểu tam? Đừng nói móc người khác. Không phải cô cũng có dụng tâm với tổng giám đốc của mình sao? Cô thật sự cam lòng để cho tưởng Mộng Hoàn đó được lợi à? Cô đã làm trong công ty này 5 năm rồi. Dõi theo Lâm Đình 5 năm rồi nhưng cũng không bằng một tưởng Mộng Hoàn mới gặp vài tháng. Cô có ý gì? Dương Kỳ Uyên lại lóe lên một suy nghĩ đáng sợ gì đó. Cô ta nhếch môi. Chúng ta đang cùng có một kẻ địch. Không phải là bạn sao? Tại sao chúng ta không liên minh tống cổ cô ta ra khỏi công ty? Khiến cô ta phải nhục nhã bị đuổi đi. Bị người mắng nhiếc. Vậy, cô có kế hoạch gì? Tối ngày hôm sau, Lâm Đình phải đến một buổi đấu giá từ thiện nên Mộng Hoàn cũng phải cùng trợ lý Hoàng đi theo. Nhưng không ngờ Dương Kỳ Uyên đã đứng sẵn ở trước cửa công ty chờ anh. Vậy mà cô vẫn mặt dày đến đây. Lại muốn làm gì? Lâm Đình ghét nhất là loại phụ nữ đeo bám không buông, nên khi vừa nhìn thấy Dương Kỳ Uyên anh đã liền liếc mắt đi chỗ khác. Không muốn nhìn, em muốn cùng anh đến buổi đấu giá. Không được sao? Lâm Đình không thèm đếm xỉa đến cô ra. Trực tiếp lên xe, cô ta cũng theo đó mà lên xe ngồi cạnh anh, nhưng anh lại tỏ thái độ ra mặt. Xuống xe, chúng ta đi chung không được sao? Dù gì cuộc đấu giá từ thiện này cũng là do Dương gia tổ chức. Vậy thì liên quan gì đến tôi? Cô muốn đến đó thì tự bắt taxi mà đi. Bình thường vốn dĩ Lâm Đình sẽ không đến những nơi như vậy, nhưng hôm nay anh đặc biệt phá lệ vì phải đến đó gặp một ông lớn nào đó để tạo thiện cảm, bàn chuyện làm ăn, nên không muốn phí thời gian vào những việc vô bổ làm trễ nải thời gian. Cút xuống xe, đừng để tôi phải nhắc lại lần nữa. Bộ dạng hung dữ của Lâm Đình khiến cho Dương Kỳ Uyên sợ hãi. Không vui bước xuống xe. Cô còn đứng đó làm gì? Lên xe. Sau khi cô ta vừa bước xuống thì Lâm Đình liền kêu Mộng Hoàn lên xe. Điều này càng khiến cho cô ta tức tối. Thấy vậy, Mộng Hoàn thì thầm. Vẫn còn chỗ mà. Anh không cần phải làm vậy. Nhưng Lâm Đình không để tâm đến lời của cô. Lái xe ở buổi đấu giá. Sau khi Lâm Đình và Mộng Hoàn đã ngồi vào chỗ phía trước, đây là chỗ ưu tiên dành riêng cho anh và phu nhân, thì cô ta cũng vừa mới đến và bước vào ngồi cạnh anh. Lúc này buổi đấu giá đã bắt đầu được hơn một nửa, nhưng Lâm Đình chỉ ngồi im, không động đậy. Không nói gì, cũng chẳng tranh giành với ai, chỉ nhắm mắt và chờ đợi buổi đấu giá kết thúc để kiếm cớ đến gặp ông to kia. Mộng Hoàn thì thầm. Không có thứ gì khiến anh thích hết sao? Lâm Đình mở mắt, tôi đến đây không phải vì những thứ này. Nếu không thì mua hết chúng đối với tôi cũng không phải là một vấn đề. Vào lúc này, món cuối cùng của buổi đấu giá đã được mở mang. Cũng là món giá trị nhất. Kính thưa quý ông, quý bà, món đồ cuối cùng này là một sợi dây chuyền kim cương. Có tên là giọt lệ của đại dương với 5 viên kim cương chói sáng bắt mắt và sự mài giũa tinh tế. Tỉ mỉ trong từng chi tiết của những người thợ tài ba. Quý ông quý bà ở đây có cảm thấy thích nó không? Quý bà mua nó để làm tăng thêm sự quý phái, sang trọng của mình. Quý ông thì dùng để tặng cho người mình yêu thương. Chắc chắn người phụ nữ nào được tặng sẽ vô cùng hạnh phúc. Giá khởi điểm của sợi dây chuyền này là 15 tỷ. Dương Kỳ Uyên nhìn thấy sợi dây chuyền đó liền cảm thấy yêu thích nên quay sang khoát tay Lâm Đình. Anh có thể giành lấy nó tặng em không? Vừa đúng lúc, có một người phụ nữ đã trả giá 15 tỷ rưỡi, lại một người phụ nữ nữa 16 tỷ, tiếp theo là một người đàn ông 17 tỷ, khi này Dương Kỳ Uyên đã bắt đầu nôn nóng. Lâm Đình không nói gì chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi đưa bản lên trả giá 20 tỷ, khi Lâm Đình lên tiếng, cả khán phòng đều xì xào. Không ngờ rằng anh lại ra giá cao như vậy vào phút cuối. Còn Mộng Hoàn thì cũng rất bất ngờ. Thậm chí là xen lẫn một chút buồn bã. Lúc nãy anh ta còn nói rằng Dương Kỳ Uyên phiền phức vậy mà bây giờ lại vì cô ta mà bỏ ra nhiều tiền như vậy. Đúng là không thể tin vào lời của đàn ông. Đặc biệt là anh ta. 20 tỷ lần 1. 20 tỷ lần 2. Chấm. 25 tỷ. Cứ nghĩ sợi dây chuyền đã nằm trọn trong tay của Lâm Đình, không ngờ lại có một người đàn ông tiếp tục ra giá cao hơn. Đó chắc chắn là đối thủ của Lâm Đình. Muốn thắng anh nên mới liều lĩnh như vậy. Trước giờ chưa có gì Lâm Đình này muốn mà không có được. 30 tỷ. 30 tỷ. Wow. Gấp đôi với giá gốc. Còn có ai muốn trả giá không? 30 tỷ lần 1. 30 tỷ lần 2. 30 tỷ lần 3. Chốt, khi Lâm Đình đã có trong tay sợi dây chuyền đắt giá và bước xuống khán đài. Dương Kỳ Uyên đã hết sức vui mừng, thậm chí còn đứng dậy chuẩn bị nhận nó. Nhưng không thể tin được rằng Lâm Đình lại lướt qua cô trước những ánh mắt của tất cả những người có mặt tại đây và đi đến chỗ Mộng Hoàn. Đeo sợi dây chuyền lên cho cô. Dương Kỳ Uyên đứng đó như chết lặng. Hai tay siết chặt. Đôi mắt đỏ ngầu như đang muốn đánh người, nhưng vì ở đây có rất nhiều ánh mắt của những kẻ quyền quý đang dõi theo cô ta nên cô ta chỉ có thể nghiến răng ken két, hậm hực bỏ đi. Cô sẽ không đắc ý được lâu nữa đâu. Còn Mộng Hoàn thì vô cùng sững sốt. Cô không ngờ anh lại tặng nó cho cô. Đeo một sợi dây chuyền trị giá 30 tỷ trên cổ thực sự như một sợi dây xích to đùng vậy. Rất nặng và rất áp lực. Anh, sao anh lại? Bình tĩnh đi Mộng Hoàn. Em xứng đáng được nhận nó vì em là vợ của anh. Sau này chỉ cần em muốn anh sẽ cho em. Dù là cả thế giới hay sao trên trời anh cũng sẽ hái xuống cho em. Mộng Hoàn vẫn chưa hết bàng hoàng thì chợt nhận ra. Anh ta đang lại muốn diễn một màn kịch sao? Đúng vậy. Có lẽ ở phía sau vẫn còn có mục đích gì đó. Nghĩ vậy nên Mộng Hoàn chỉ gật đầu và dịu dàng mỉm cười. Không hiểu sao nhưng anh chỉ muốn dành tặng nó cho em thôi. Không chỉ là một sợi dây chuyền này mà ngay cả trái tim anh. Cũng không rõ lý do mà loạn nhịp vì em rồi. Nhưng mà, có thể không? Sau khi buổi đấu giá kết thúc, Lâm Đình đã đưa Mộng Hoàn cùng đi gặp ông to kia. Lâm Tổng, không ngờ cậu lại là một người thâm tình đến vậy. Còn trẻ mà đã yêu thương vợ mình đến vậy. Không tiếc tiền của để khiến cho cô ấy vui. Rất tốt đấy, chắc chắn hai người sẽ sống hạnh phúc với nhau đến răng long đầu bạc. Cảm ơn Lục Tổng, phải rồi, tôi có một vấn đề muốn bàn bạc với ngài. Quả nhiên là anh ra có dụng ý, nếu không sao tự dựng lại tặng cho mình thứ đắt đỏ đến thế. Cuối cùng cũng chỉ là làm bộ làm tịch cho thiên hạ xem. Nhưng mà cũng đúng, ngay từ lúc bắt đầu đã như vậy rồi. Rốt cuộc là mình đang trông chờ điều gì từ anh ta chứ? Cách chương.